Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, trang 261. Huy, người như vậy đã vượt qua đi, nam tử liền hơi hơi mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Bất quá, chúng ta công ty thừa nhận người sống nhân quyền, đồng dạng cũng tán thành hoạt tử nhân quyền nha. Ở ta tự xem ra, hai người đều là nhân loại, cho nên chúng ta nhất định là không nghiêng không lệch vì toàn nhân loại phục vụ sao? Cút đi, ta không cần các ngươi phục vụ. Mày nhăn đến càng gần, Robert thị trưởng trực tiếp đuổi người, cũng không tức giận. Nam tử chỉ là cười ha hả mà làm thuộc hạ thu hảo thủ vali, uống một ngụm trên bàn nước trà, còn khen ngợi một câu. Phu nhân của ngài phao trà thực hảo uống, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở tạm ở trung tâm thành phố khách sạn Hải Chi Tâm. Nếu ngài có yêu cầu có thể tùy thời tìm ta. Nói xong, hắn chiều Robert thị trưởng hơi hơi thi lễ, liền cùng hai tên thuộc hạ cùng nhau rời đi, đem bọn họ dùng quá cái ly đều ném. Chẳng sợ bọn họ đều đi rồi, Robert thị trưởng vẫn là giận sôi máu. Nhìn đến bọn họ dùng cái ly liền sinh khí, khâu ly lại đây thu cái ly thời điểm, hắn lập tức đối nàng nói, đối mặt trượng phu lửa giận. Khâu ly cũng không tức giận, tương phản, nàng tựa hồ còn có điểm vui vẻ bộ dáng. Như thế nào, là hoạt tử nhân nhóm muốn tới sao? Tương đương hảo chờ mong bọn họ lại đây à. Nói, cũng không đi thu thập trên bàn cái ly. Nàng vô cùng cao hứng chạy ra đi, dọc theo nhà mình biệt thự biên đường nhỏ vẫn luôn chạy đến trong nước biển. Đứng ở con đường cuối, mặc cho gió biển đem trên người nàng đơn bạc váy áo thổi đến phần phật sau phi. Nàng vẻ mặt không thèm để ý, tựa hồ còn ở hướng tới trong biển kêu gọi cái gì, nhìn đến như vậy thê tử. Robert thị trưởng một hơi nhất thời tiết, như là bỗng nhiên già rồi vài tuổi. Hắn nguyên bản đối mặt vũ khí thương nhân khi còn đĩnh bạt vai lưng cung lên. Chính mình thu thập hảo trên bàn cái ly, chậm rãi kéo bước chân, đem cái ly đều ném vào thùng rác. Sau đó từ cửa bắt kiện quần áo, tự đi bờ biển tiếp chính mình thê tử đi. Đại khái chức trách bất đồng, đại gia lo lắng sự cũng bất đồng đi. Sarayat tướng quân cuối cùng vẫn là ấn xuống kíp nổ kiện. Trên mảnh đất này sở hữu hoạt tử nhân, bao gồm Sarayat tướng quân người một nhà, cuối cùng hết thảy bao phủ ở nước biển dưới. Theo khí tượng chuyên gia phân tích, lần này nổ mạnh khả năng sẽ đối ven bờ khu vực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thỉnh ở tại bờ biển đại gia gần nhất lưu ý bão cuồng phong sóng thần cùng bão từ. Tận lực không cần ra biển, quảng bá truyền phát tin về Sarachia khu vực đưa tin đã tới rồi kết thúc. Bá báo viên đầu tiên là cắm vào dự báo thời tiết. Sau đó càng là bắt đầu truyền phát tin quảng cáo, đối với Sarachia khu vực sự tình hoàn toàn không có hứng thú, vét lực chú ý chuyên chú ở chính mình người bệnh trên người, này liền ứng quyển đã từng nói qua câu. Nói kia. Chỉ mong thế gian người vô bệnh, ngại gì giá thượng dược sinh trần. Đem sở hữu hoạt tử nhân trên người tàn khuyết đều hoàn toàn tu bổ hảo lúc sau, vét buổi tối liền lại lần nữa thuộc về hắn. Mà theo ban ngày người bệnh từng cái ở trên tay hắn khang phục, hắn ban ngày cũng dần dần rảnh rỗi. Tuy rằng còn có người bệnh thường thường đường xa mà đến, lại bởi vì tài liệu thu thập vấn đề khả năng còn ở xếp hàng. Bất quá hắn hiện tại chính là so trước kia nhàn rỗi rất nhiều. Tỉ như hôm nay liền một cái người bệnh cũng không có, ân. Cũng không phải một cái người bệnh cũng không có. Ít nhất hiện tại trên tay hắn liền có một cái tiểu bệnh nhân tiểu nam hài, trước mắt ta chữa trị thuật chỉ có thể tu bổ các ngươi trên người vốn có tổ chức. Giống ngươi như vậy trên người một chút thịt cũng không có liền vô pháp hoàn toàn chữa trị. Ngươi đến chờ một chút, chờ ta trở nên lợi hại hơn một chút sau. thi pháp cấp tiểu nam hài làm mặt cùng thân thể sau. Pet đối hắn nói, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nguyện ý chờ đãi. Tiểu nam hài liền nhảy nhót tìm quyển đi chơi, mà Pet tầm mắt một di, sửa vì nhìn quyển lâm vào suy tư xác thực nói là nhìn Ellen, nếu tiểu nam hài không có bị chữa khỏi. Nguyên nhân là bởi vì trên người hắn hoàn toàn không có lưu lại tổ chức, cho nên vô pháp tiến hành hoàn chỉnh chữa trị nói. Ellen lại là có tài liệu. Mấy ngày này, Pet sớm đã sử dụng vong linh vĩnh sinh thuật đem thân thể của nàng hoàn toàn tu bổ hào. Cũng vẫn luôn hướng thân thể của nàng chuyển vận hoạt tính vật chất, bảo đảm nàng trong cơ thể hoạt tính vật chất bảo trì ở nhất định độ dày. Nhưng mà Ellen lại trước sau không có thanh tỉnh ý tứ, nên không phải là thật sự đã chết đi. Đương nhiên, cái này ý tưởng hắn chỉ là chính mình ngẫm lại, không có làm cho thần nói, cũng không làm cho quyền nói, nhưng thật ra quyền đã vì Ellen tỉnh lại bắt đầu làm chuẩn bị. Bắt đầu suy xét chính mình tiếp theo khối thân thể, mà tiểu nam hài bởi vì cả ngày ở nhà bọn họ đi. Dạo, quyền cũng không có tránh hắn duyên cớ. Hắn cũng biết quyền muốn đổi thân thể sự, không biết có phải hay không bởi vì chính mình tỉnh lại chính là vong linh duyên cớ, lại hoặc là bởi vì nghe quyển nói quá nhiều ma pháp thế giới chuyện xưa truyền thuyết. Hắn chẳng những tiếp thu độ tốt đẹp, còn tích cực vì quyển bày mưu tính kế trong biển. Đại đại, hải thú, cá, ngồi ở lan can thượng hoàng chân. Tiểu nam hài ở cùng quyển giới thiệu hắn ở đáy biển gặp được quá không tồi, thân thể. Quyển, có thể, tuyển. Chúng nó, rất mạnh, rất lớn, tiểu nam hài nói, cách cửa kính. Pet nghĩ thầm ngươi nhưng đừng loạn ra chủ ý, vạn nhất quyền động tâm làm sao bây giờ? Hắn chính là vừa mới từ trên mạng đấu giá hội chụp được một viên hoàn chỉnh đầu. Lập tức liền phải thấu toàn một khối máy móc thân hình. Hắn nguyên bản tính toán trước như vậy dùng, chờ đến đi đến địa phương lại lượng thân đặt là một khối càng tốt. Sau đó hắn liền nhìn đến quyển. Gật đầu, a, thật sự động tâm sao? Cẩn thận tưởng, hải thú thân thể lại cường đại lại thật lớn nói. Nào đó trình độ cùng quyển nguyên hình càng phù hợp cũng nói không chừng. Ngô, chỉ là giao lưu không quá phương tiện a. Chính mình muốn hay không mua một bộ lặn xuống nước trang bị? Bất quá quyển sinh hoạt ở trong biển, chính mình ở tại bờ biển nói. Cẩn thận tưởng, cuộc sống này cũng không tệ lắm a. Vì thế, Pet liền chiều hai người phương hướng đi đến, cẩn thận hỏi thăm những cái đó hải thú cùng cá thân thể sự đi. Sau đó, ta cảm thấy, mấy ngày nay, các ngươi, liền, có thể xem, nhìn đến, chúng nó, ai, chúng nó, ở, chiều này, nơi này, đi tới, nhanh nhất, một đầu. Các ngươi, đêm nay, liền, là có thể, nhìn đến, ngoặc kép, hết chương.